Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, tiến vào kế hoạch bí ẩn. Chỗ ngục giam này đặt tên là Xích Trụ, nhốt đều là một chút phạm vào sự kiện trọng đại mạng phạm vào. Trải qua thời gian 3 ngày, chịu nhiều lần đánh, Diệp Chân rốt cuộc biết rõ, hắn đã xuyên qua đến kế hoạch bí ẩn. Sát quyền, bộ phim này, sở dĩ hắn tiến vào nơi này, bởi vì cưỡi mô tô đụng chết người, nơi này có vị tay phải tới tay cánh tay in rất sâu mặt sẹo người trung niên. Ở phạm nhân bên trong hình như có chút huy vọng, là hắn ở Diệp Chân bị đòn thời điểm đã cứu Diệp Chân. Sau đó Diệp Chân cũng từ đối phương trong miệng biết được mình rốt cuộc là thế nào đụng chết người. Diệp Chân cưỡi mô tô ở vùng ngoại ô chạy, nửa đường gặp một cái xảy ra tai nạn xe cộ nữ nhân. Diệp Chân báo cảnh sát cứu người, kết quả nữ nhân đó cũng không biết phải chăng bị giả ngu. Một mực chắc chắn chính là Diệp Chân đâm đến. Trùng hợp chính là nơi đó vừa vặn có giám sát, đã chứng minh người cũng không phải Diệp Chân đụng, đụng người kia cũng cưỡi mô tô. Hơn nữa tướng mạo cùng Diệp Chân còn có chút tương tự. Sự thật đã chứng minh, nữ nhân đó nhận lầm người, nhưng hung phạm đã không tìm được. Nữ nhân hình như gia cảnh không tệ, trở về vùng ngoại thành là thăm người thân, không tìm được hung phạm, Diệp Chân liền trở thành đính hang. Dù sao Diệp Chân chẳng qua là cái không người nào hỏi thăm lại không có quyền không có thế cô nhi. Nghe được mình xuất hiện ở đây nguyên nhân, Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ. Ai có thể nghĩ đến, mình mở cửa phòng đi bệnh viện nhìn lão quán trường. Một cước bước ra cửa phòng đã đến nơi này. Đức thúc người nói ta còn cứu được không có. 20 năm a, ta đặc biệt gõ muốn ở chỗ này chờ đợi 20 năm. Diệp Chân bất đắc dĩ nói. Trước mặt vị này bị Diệp Chân xưng là đức thúc người trung niên nghe vậy, trên mặt mang theo ngang nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ Diệp Chân bả vai, nói, tiểu tử thanh tỉnh điểm đi, ngươi là cái thá gì, còn muốn lấy lật lại bản án, không phải đức thúc coi thường ngươi, xem ở ngươi lớn giống ta con trai, đức thúc ở chỗ này nhắc nhở ngươi một câu. 8 năm sau lão tử liền muốn rời khỏi nơi này, cũng không có biện pháp một mực chiếu cố ngươi. Dứt lời, người trung niên vỗ vỗ bả vai Diệp Chân, chợt xoay người đi. Diệp Chân sắc mặt âm trầm khẽ gật đầu, nhìn chung quanh một chút, đâu đâu cũng có giao diện rào, thủ vệ xâm nghiêm bên trong phòng ăn. Theo đức thúc rời khỏi, ánh mắt rảo qua chỗ. Một ít phàm nhân tất cả đều đối với Diệp Chân lộ ra không có hảo ý cười gằn. Thậm chí còn có chút thể trạng bằng tăng lên, lại còn trắng trợn đối với Diệp Chân đang ngồi một ít dơ bẩn động tác. Quả thực, Diệp Chân nhìn như 18 tuổi niên kỳ, vóc người cao gầy cân xứng, tướng mạo tuấn lãng, một ít đói khát mấy năm, thậm chí mấy chục năm ra hỏa. Thế nhưng là động tâm. Nhưng Diệp Chân còn chưa thu hồi ánh mắt, một cái cánh tay so với Diệp Chân eo còn lớn tráng hán ngồi ở bên cạnh Diệp Chân. Nằm cạnh rất quấn, một luồng gay mũi khó ngửi hóc môn mùi tanh đập vào mặt. A tiểu tử, không cần nhìn ra đức, chỉ cần lão tử không đánh ngươi, giúp cho ngươi mở một chút cúp, hắn là sẽ không quản, tráng hán cười tà nói. Thuận tiện đem bàn tay lớn đặt ở Diệp Chân nơi bả vai. Diệp Chân hít thở trong nháy mắt thô trọng, ánh mắt lạnh như băng từ tráng hán đặt ở trên bả vai mình bàn tay lớn thu hồi. Tay phải thật chặt nắm chặt bộ đồ ăn, dứt lời tiểu tử, là chính ngươi phối hợp, vẫn là để lão tử tới điểm niềm vui thú, tráng hán nói. Tay trái sờ một cái cầm Diệp Chân, nhưng kèm theo động tác. Trong lòng Diệp Chân tức giận đạt tới đỉnh điểm. A, chợt, tráng hán hét thảm một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn tiệm cơm chú ý của mọi người. Lúc đầu, không thể nhịn được nữa, Diệp Chân nâng tay phải lên một con nắm chặt cơm xiên đem tráng hán để lên bàn thủ chát mặc vào, ấm áp máu tươi dần dần đến trên mặt Diệp Chân. Bị máu tươi kích thích, trong lòng Diệp Chân càng tăng thêm điên cuồng. Rút ra xiên thép, Diệp Chân sắc mặt lạnh như băng, sát ý trong mắt tràn ngập. Thừa dịp tráng hán hét thảm, một xiên lại một xiên chọc vào trên người thanh niên lực lưỡng. Cuối cùng, một cước đá vào tráng hán phần bụng, đem nó mặc vào ngã xuống đất. Diệp Chân trực tiếp nhào tới. Đối với tráng hán hạ bộ thuận lợi lại là mấy đường rẽ. Ánh mắt có chút đỏ thẫm, Diệp Chân siết chặt vẫn dỉ máu xiên thép, lồng ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt ở tiệm cơm tứ chuyển, tất cả bị Diệp Chân điên cuồng ánh mắt chạm đến người. Toàn bộ yên lặng tọa hạ, cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Đinh đương, sau một khắc, Diệp Chân thở sâu, tay phải buông lỏng, xiên thép rớt xuống trên mặt đất, chậm rãi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mặc cho gậy cảnh sát ở trên lưng đập nện. Diệp Chân cắn chặt cương nha, không nói tiếng nào. Một hồi lâu, Diệp Chân mới bị cảnh ngục kẹp lấy cánh tay đè ép đi. Ngay sau đó, một người bị mấy cảnh ngục đè ép đưa tới. Tình cảnh vừa nãy, Hạ Hầu Vũ thông qua giao diện rào đã thấy. Chẳng qua là dưới ánh mắt ý thức rơi vào nằm trên đất bị cấp cứu trên người thanh niên lực lưỡng. Lại trong lúc lơ đãng thấy được cái bàn. Trên mặt bàn, có cái này mở ra chói mắt vết máu địa phương. 7-8 ly tăng thêm đường hợp kim mặt bàn có một cái chiều rộng 3-4 cm động. Diệp Chân, chuyện của ngươi chúng ta đều biết. Chỉ là không có năng lực giúp cho ngươi. Ngươi tiếp tục như vậy không thể được. Nếu như ngươi có thể biểu hiện tốt một chút mà nói, còn có thể tranh thủ giảm hình phạt. Xem ở ngươi tuổi còn nhỏ lại oan uổng phân thượng, lần này coi như xong. Nhưng nếu như tái phạm lần nữa, chính ngươi ước lượng lấy điểm. Ngục sở trưởng bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng dậy đi. Sau đó, liền có hai tên cảnh ngục đem Diệp Chân đưa về mình lão phương. Cái này chỗ ngục giam cũng không phải là phương Tây loại đó vách tường hình phòng đơn. Trừ phía sau nhà cầu, cái khác ba mặt toàn bộ đều là liên thành một loạt loại đó. Diệp Chân toàn bộ hành trình trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh như băng. Không biết qua bao lâu, Diệp Chân chợt cởi áo ra, cúi đầu nhìn trên người mặc dù không phải loại đó khỏe đẹp cân đối hình nổ tung bắp thịt, nhưng lại tỷ lệ rõ ràng, hình giọt nước phân bố, trước ngực còn có 8 khối cơ bụng, thân thể vừa dùng lực, bắp thịt vậy mà như là nước chảy rung động đi lên. Tiểu huynh đệ, phạm vào chuyện gì tiến đến? Chợt, sau lưng Diệp Chân, một âm thanh bỗng nhiên vang lên, Diệp Chân chậm rãi quay đầu lại, mắt nhìn cách giao diện rào, ngồi xổm ở cách mình gần nhất địa phương thanh niên. Không có nói chuyện, lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Trong lòng Diệp Chân nghi hoặc, xuyên qua trước hắn, tuy rằng không phải loại đó yếu đuối, nhưng bắp thịt nói cứng mà nói. Bởi vì thường làm việc tay chân cũng có 2 khối, nhưng cùng hiện tại cái này một thân đơn giản tưởng như 2 người. Hơn nữa hình dạng cũng đẹp trai không biết bao nhiêu. Nhưng muốn nói hồn xuyên mà nói hình dạng lại có thể nhìn thấu mình nồng đậm cái bóng. Hơn nữa Diệp Chân có trực giác, mình cũng không phải hồn xuyên. Cái gì cho má 20 năm nữ nhân đó nếu có thể làm cho mình một cái người vô tội ngồi xổm 20 năm, tự nhiên là có thể để cho lão tử ngồi xổm cả đời, mặc dù không biết thân thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng... Diệp Chân đưa tay nắm chặt lại quyền, tiếp tục thầm nghĩ, loại lực lượng này nắm chắc cảm giác rất tốt. Tiểu huynh đệ, ta gọi Hạ Hầu Vũ, ngươi tên gì? Ngăn ở giao diện rào biên giới, Hạ Hầu Vũ lần nữa mở miệng nói. Mà lần này, Diệp Chân rốt cuộc quay đầu lại, trong mắt mang theo không tên quang thải, nhẹ giọng nói, ngươi là Hạ Hầu Vũ, ngươi nghe nói qua ta. Hạ Hầu Vũ trầm mặc một lát, sau đó cười nói, đặc công đội huấn luyện viên, hợp nhất môn môn chủ. Trước kia ở tin tức bên trên nhìn qua, Diệp Chân nói nhỏ. Theo lại đem ánh mắt đặt ở mặt đất, cùng trước kia, chẳng qua là khi biết bên cạnh nhà tù người là Hạ Hầu Vũ sau. Trong lòng Diệp Chân liền có mới dự định. PS, phát nổ càng các huynh đệ, cho điểm phiếu phiếu thôi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.